Thành âm mắt nhìn Lạc Xuyên, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.